và dàn hoa tím bên nhà ai nhớ mơ. Chào nụ hoa bé nhỏ dịu dàng trong đám cỏ, đợi chờ con én những chiều xa rất xa. Chim em.